Thần cấp đặc công hệ thống, chương 989, một kiếm vô cực chân lý. Góc truyện audio.com, sư đệ, Ichiro Kisuka cùng Mikawa đều là cấp SS cường giả. Ngươi mau tự mình đào tẩu đi. Phi Nguyệt Dạ liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia hai tên tay cầm võ sĩ đao người. Gấp giọng nói, sư tỷ không cần lo lắng. Hai người kia không phải là đối thủ của ta. Lâm Hoan tự tin nói xong, nắm chặt Phi Nguyệt Dạ tay, bảo trì ẩn thân trạng thái tiếp tục xông về phía trước đi. Phi Nguyệt Dạ lập tức không còn gì để nói. Hắn biết Lâm Hoan chỉ là truyền thuyết sơ kỳ, đối mặt hai vị tương đương với truyền thuyết trung kỳ cường giả. Lâm Hoan làm sao có thể là bọn hắn đối thủ, nếu như Lâm Hoan một người, còn có thể chạy đi, lôi kéo hắn cái này vướng víu. Căn bản một tia hy vọng đều không có. Hiện tại, Phi Nguyệt Dạ liền muốn tránh ra khỏi Lâm Hoan bàn tay. Chỉ là Lâm Hoan thật chặt đưa nàng cầm. Hắn đúng là không có cách nào tránh thoát. Gia hỏa này, quên đi, liền tự lấy hắn đi. Nếu như không trốn thoát được, liền cùng hắn chết tại cùng nhau đi. Nghĩ tới đây, Phi Nguyệt Dạ ánh mắt trở nên kiên định. Xích Tiêu Kiếm, 80, tăng phúc, mở ra. Hồi ức giết, mở ra, cùng thành tựu bao con nhộng khác biệt chính là, xích tiêu kiếm chân khí tăng phúc cùng hồi ức giết không cần làm lạnh. Chỉ cần Lâm Hoan có thể tiếp nhận, hắn liền có thể vô số lần mở ra. Trước đó cùng độc hạt, ảnh lang chiến đấu kéo dài thời gian hơi ngắn. Cái này hai đại tuyệt chiêu cũng không đối với Lâm Hoan sinh ra bao nhiêu tác dụng phụ. Sở dĩ giờ phút này Lâm Hoan không chút do dự lần nữa đưa chúng nó mở ra. Bất quá từ đạn thời gian lĩnh vực thời gian cooldown là 1 giờ. Lâm Hoan tạm thời còn không cách nào vận dụng. Giết, Ichiro Kisuka cùng Mikawa mặc dù không cách nào nhìn thấy Lâm Hoan thân ảnh. Nhưng lại thông qua Lâm Hoan tản ra khí tức đã đoán được vị trí của hắn. Hiện tại hai người liền vung đao chiều ngay phía trước chém tới. Một kiếm mở mịt, một kiếm vô tận, Lâm Hoan biết hiện tại tình thế nguy cấp, hắn nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Sở dĩ liên tiếp chém ra 2 kiếm, một kiếm mở mịt, kiếm khí lơ lửng không cố định, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng Ichiro Kisuka đao pháp cũng rất quỷ dị, chỉ gặp hắn liên chạm 2 đao, một cái huyết hồng sắc nghiêng thập tự bỗng ở giữa không trung xuất hiện. Phanh một tiếng vang thật lớn đi qua, một kiếm mở mịt kiếm khí bị ngăn lại, kiếm khí tiêu tán, một kiếm vô tận, kiếm khí liên tục không ngừng, cho người ta một loại kiếm thế vô tận ảo giác, lực sát thương kinh khủng. Mikawa nhe răng cười một tiếng, cầm trong tay võ sĩ đao giơ đến đỉnh đầu, sau đó hung hăng chém xuống, bá một đạo màu đen đao khí trong nháy mắt theo võ sĩ trên đao xông ra. Tiếp lấy cái này hắc khí ngưng tụ thành hổ sa bộ dáng, thẳng đến vô tận kiếm khí mà đi, giống, hổ sa mở ra huyết bồn đại khẩu, đem cái kia đạo vô tận kiếm khí trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tiếp lấy hổ sa tiêu tán, vô tận kiếm khí đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Hừ, hội ẩn hình lại như thế nào? Thực lực không đủ, còn là muốn chết ở chỗ này. Ichiro Kisuka cầm đao cười lạnh nói, kiếm khí của ngươi uy lực xác thực không yếu, nhưng còn không phải của ta Mikawa đao đối thủ. Mikawa cũng nhe răng cười nói, gặp Lâm Hoan 2 đạo kiếm khí đều bị ngăn lại, Phi Nguyệt Dạ trong lòng chính là trầm xuống. Ichiro Kisuka cùng Mikawa đều là lấy đao pháp tăng trưởng. Lâm Hoan dùng kiếm thuật cùng bọn hắn đối bính, rất khó chiếm được song đi. Ngay tại hai người cười lạnh, Phi Nguyệt Dạ thấp thỏm thời điểm, Lâm Hoan bả vai trầm xuống, cổ tay rung lên, lần nữa một kiếm chém ra, một kiếm vô cực. Lâm Hoan cũng không nghĩ tới tự mình toàn lực vung ra 2 kiếm hội bị đối phương dễ dàng như thế ngăn lại. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút không chắc, nhưng bây giờ không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, đã hắn lại tới đây. Liền nhất định muốn đem sư tỷ hoàn hảo không chút tổn hại mang về Hoa Hạ. Hắn cần phải làm là dũng cảm tiến tới. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ông xích tiêu kiếm cũng giống là cảm nhận được chủ nhân kiên định tín niệm. phát ra một tiếng kiếm minh. Đón lấy, một đạo so trước đó lăng lệ mấy lần kiếm khí từ trên thân kiếm bay ra. Thẳng đến phía trước mà đi. Một kiếm vô cực, kiếm khí vô biên, kiếm thế vô tận, kiếm ý vô tận, đây là vô cực, một kiếm ra, hữu hình kiếm khí liền đem trọn đầu hành lang nhồi vào. Mắt thường nhìn lại, tựa như một đạo màn ánh sáng màu trắng dán hành lang bốn cái một bên hướng về phía trước cực tốc thúc đẩy. Mà đạo ánh sáng này màn, rõ ràng là từ từng đạo mặc dù nhỏ bé nhưng lại vô cùng vô tận lăng lệ kiếm khí tạo thành. Nếu như dùng bội số lớn kính lúc đi quan sát, cũng biết phát hiện những thứ này kiếm khí vậy mà đạt đến so với cọng tóc còn nhỏ hơn lên vô số lần nano cấp. Mà lại Lâm Hoan tại chém ra một kiếm này về sau. Trong lòng liền có một loại thông suốt cảm giác, thật giống như một kiếm này chém ra trong lòng của hắn chấp niệm. Để cả người hắn đều thần thanh khí sảng, nguyên lai đây mới là một kiếm vô cực chân lý. Lâm Hoan vốn cho rằng một kiếm vô cực chính là kiếm chiêu phản pháp quy chân ý tứ. Hiện tại mới phát hiện, vô cực chỉ là vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, hừ, nhìn rất có uy thế. Mikawa quân, chúng ta hợp lực đem nó ngăn lại. Ichiro Kisuka không dám khinh thường. Tốt Ichiro quân, Mikawa cũng từ bên trong tia kiếm khí này cảm nhận được một tia nguy cơ. Ngăn lại liền vung đao chém xuống. Oanh, hai người võ sĩ đao tại đụng phải màn ánh sáng kia một nháy mắt. Làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Cái này hai thanh cứng rắn vô cùng. Chém sắt như chém bùn bảo đao. Vậy mà theo màn sáng thúc đẩy bắt đầu đứt thành từng khúc. Nhưng là đứt gãy xuống tới lưỡi dao lại. Không thấy, ba ca, gia truyền của ta Mikawa đao. Đây là cái gì kiếm khí? Làm sao biết mạnh như vậy? Mikawa cùng Ichiro Kisuka tất cả đều biến sắc, tiếp lấy bước ra lui nhanh. Mặc dù phản ứng của bọn hắn tốc độ không chậm, nhưng kiếm khí thúc đẩy tốc độ lại càng nhanh. Vẻn vẹn trong chớp mắt, màn sáng liền tới đến phía trước hai người. Làm màn sáng đụng phải hai người thân thể về sau. Thân thể của bọn hắn tựa như trước đó võ sĩ đao đồng dạng bắt đầu khối lớn biến mất. Đến cuối cùng, hai người liền triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Lăng lệ mà nhỏ xíu kiếm khí, trực tiếp đem hai người này thân thể phân giải thành nano cấp. Tại phân giải hết Ichiro Kisuka cùng Mikawa về sau, một kiếm vô cực phát ra màn sáng kỳ thế không ngừng tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Trùng hợp chính là, hai vị cấp SS cường giả vừa mới ngủm củ tỏi. Liền có một đám tay cầm võ sĩ đao, vũ khí nóng người áo đen từ hành lang chỗ ngoặt xuất hiện. Trong những người này một bộ phận lớn đều là cấp C cao thủ. Một phần nhỏ là cấp B cao thủ, còn thừa 7 vị cấp A cường giả, còn có 3 vị cấp S cường giả. Bọn hắn vừa mới ngoi đầu lên, liền thấy đạo ánh sáng này màn. Ba ca, đây là vật gì? Ichiro đại nhân cùng Mikawa đại nhân đây. Những người này dùng Nhật Bản ngữ kẹt kẹt kêu loạn, đồng thời, một số người không giữ được bình tĩnh hướng về phía màn ánh sáng kia bóp cò súng. Cộc cộc cộc cộc cộc viên đạn đổ xuống mà ra, trong chốc lát liền tới đến cái kia đạo quang mạc trước. Đón lấy, để cái này người cảm thấy khiếp sợ một màn phát sinh. Những cái kia đạn bắn ra, vậy mà toàn bộ biến mất, tựa như tiến vào cái khác không gian đồng dạng. Đáng chết, đạo ánh sáng này màn có gì đó quái lạ. Chạy mau, dẫn đầu một cái cấp A cường giả hú lên quái dị. Quay người liền muốn rời đi cái này. Chỉ là hắn vừa mới xoay người. Màn ánh sáng kia liền tới đến hắn sau lưng. Bá cái này cấp A cường giả bị màn sáng bao phủ. Sau đó thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng hắn người bị hù vãi cả linh hồn. Quay đầu liền muốn chạy, chỉ là liền Ichiro Kisuka cùng Mikawa hai vị này cấp SS cường giả đều chạy không khỏi. Làm sao huống là bọn hắn, vẻn vẹn trong chớp mắt, vừa mới xuất hiện tại góc rẽ những người áo đen này liền tất cả đều bị màn sáng cấp bao phủ ở bên trong. Đa tạ minh chủ ZXCZXC001. Lilanzik đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.